Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 771. Chương 771 Quan Chiến. Từ bị nó truy thời điểm bắt đầu, Bạch Linh trong tay thiên thần kiếm liền không có bất luận cái gì phát huy đường sống. Bởi vì nàng hơi chút vặn một giây đều khả năng bị nó nuốt. Làm sao có thời giờ hướng tới nó huy kiếm, phòng ngự hình, chỉ là ở bị nó truy đuổi thời điểm, nó cũng không tránh né bất cứ thứ gì, kia va chạm tốc độ, chút nào không sợ chính mình bị thương bộ dáng. Bạch Linh suy đoán ra tới, hướng tới phía sau nhìn mắt, kia hai người hẳn là sẽ không đuổi theo, nếu không dựa theo bọn họ thân thủ đã sớm đuổi theo chính mình. Lại nói nàng đã tóm được nhiều người như vậy, không cần phải vì nàng một người nhiều đi một chuyến. Đương nhiên Bạch Linh như vậy suy đoán là có căn cứ. Bởi vì cái kia lô ly tướng mạo nhã nhã nói nàng không nghĩ bất luận cái gì là đều tự tay làm lấy. Liền cho thấy, việc nhỏ nàng sẽ không làm money nghĩ nghĩ. Bạch Linh vẫn là nhanh chóng đi tới. Lúc này sắc trời đã dần dần sáng lên. Bạch Linh nhảy nhảy lên một bên tảng đá lớn khối mặt trên, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến. Đó là một khối thật lớn nơi sân. Bên trong đồ vật một mảnh hỗn độn, tất cả đều là cát đất hòn đá, còn có không ít vụn gỗ. Trừ bỏ kia chỉ 20 cấp tang thi ở ngoài, mặt khác tang thi toàn bộ bị nghiền nát. Có thể nghĩ kia chỉ bàn liền có di động 3 tầng tiểu dương lâu lớn nhỏ lân lóng lánh xa rốt cuộc nhiều lợi hại. Bất quá lúc này hai phương đều mang theo trọng thương, có thể thấy được này trí tuệ hình tang thi cũng không phải dễ đối phó. Nhưng đừng ở kia quái vật khổng lồ phía dưới, này tang thi giống như là một cái nhóc con, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ xa không ngừng mà phun ti, theo sau tốc độ cực nhanh hướng tới kia tang thi công kích qua đi. Hưu một tiếng, trí tuệ hình tang thi nhảy dựng lên, giơ lên sắc bén móng vuốt hiện lên nó kia thật lớn đầu. Rốt cuộc thân mình khổng lồ, tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng này thân hình bãi tại nơi đó. Phụt một tiếng, một bôi đen sắc máu từ kia xà trên người toát ra. Màu đen thân thể cao lớn xoay chuyển, cư nhiên muốn dùng thân hình trực tiếp cuốn lấy nó, lại bị kia trí tuệ hình tang thi trốn rớt. Bạch Linh sờ sờ chính mình cằm, trong lòng nghĩ đến, xem ra này chỉ tang thi đã biết nó nhược điểm money bất quá thì tính sao. Như vậy thân thể cao lớn, nó móng tay cũng chỉ có tam công phân độ dày, căn bản là vô pháp thật sự bị thương nặng nó. Liền ở ngay lúc này, này chỉ tang thi cư nhiên tiếp được kia biến dị hắc xà cuốn khúc thân thể dẫm nó thân mình thẳng thượng, trong chớp mắt liền đến đầu của nó bộ. Phụt một tiếng, kia xà bén nhọn gầm rú lên, thanh âm giống như chuông lớn, càng như là hồng thủy phá tan đập nước vọng lại thanh âm ni đinh tai nhức óc. Chính là đối với hiện tại Bạch Linh tới nói, nàng hoàn toàn có thể thừa nhận, này hắc xà sở dị kêu như thế thảm thiết, đó là bởi vì nó kia nắm tay đại huyết hồng thả sắc bén đôi mắt bị kia chỉ trí tuệ hình tang thi đâm thủng. Ở nó gầm rú thời điểm, mặt khác một con mắt đồng dạng bị này chỉ tang thi hủy hoại. Một màn này không thể không làm Bạch Linh đối này chỉ tang thi tăng thêm một tia cái nhìn. Kia xà bị hoàn toàn chọc giận, giống như cuồng phong giống nhau không ngừng bắn phá. Cũng đừng quên, xà chính là dùng nó đầu lưỡi dọ thám biết phụ cận hoàn cảnh cùng sinh vật. Này bất quá là làm nó quá đau. Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy kia tang thi xương cùng chỗ cư nhiên trường ra một cái giống như bò cạp đuôi giống nhau đồ vật. Thứ này giống như là một cái dây xích, nhìn lại thập phần bén nhọn, lại lần nữa hướng tới kia gia tộc kích quá khứ thời điểm, đâm xuyên qua kia phòng ngự hình vảy, thậm chí bởi vì cực dài cư nhiên xuyên qua toàn bộ thân rắn. Kia chỉ xà cư nhiên đau lại lần nữa thét dài một tiếng. Này không thể không làm Bạch Linh hoài nghi. Nó thật sự chỉ là một con tinh thần hệ khác tang thi. Hết chương.